Đại đạo độc hành, chương 5 1554-3, hư hoài nhược cốc hư hoang phách, 2, cốc truyện audio.com, thì ra còn có ý kiến này, hư tiên chi khí đạt tới một điểm lâm giới, liền sẽ xuất hiện dị tượng hư hoài nhược cốc đến tận đây thực lực tăng vọt. Bắc Dương Vân gật gật đầu, nói, tiên thiên hư hoang phách này của chúng ta chính là chuyên môn dùng để tăng lên số lượng tiên khí, một khỏa tiên thiên hư hoang phách có người có thể tăng 3 thành tiên khí, có người có thể tăng 5 thành, lợi hại nhất tăng đến gấp đôi. Mặc dù đệ tử tông ta 99% đều không thể luyện thành dị tượng hư hoài nhược cốc nhưng tiên khí của bọn họ mênh mông vô địch tiến vào huyền tiên càng thêm cường hãn. Như thế nào tiên thiên hư hoang phách của ta, không kém hơn đại đạo vấn tâm kính chứ? Lạc Ly gật đầu, nói, tốt bảo bối tốt đổi, 7 khỏa, Bắc Dương Vân lắc đầu nói, không có khả năng, chỉ có 1 khỏa, quá ít ít nhất 5 khỏa. Mỗi tiên nhân cả đời chỉ có thể ăn 3 khỏa tiên thiên hư hoang phách, ăn quả thứ 4 thì sẽ tự bảo. Tốt, vậy 3 khỏa, được 3 khỏa, đến tận đây thành giao, Bắc Dương Vân vứt tới 3 viên đan dược này long lanh trong veo, bên trong mơ hồ lộ ra ánh sáng, giống như bên trong ẩn chứa lửa hừng hực cực kỳ nóng tay. Trong lửa thỉnh thoảng truyền tới một tiếng kêu thanh thúy, chỉ thấy một hoang hồn bay qua bay lại ở trong lửa. Viên đan dược này thỉnh thoảng bay lên tựa như muốn phá không mà đi. Thật sự là thứ tốt, Lạc Ly đem mặt nạ kia giao cho Bắc Dương Vân. Bắc Dương Vân đón lấy mặt nạ, xem xét kỹ, không ngừng gật đầu, sau đó giao cho một đệ tử im lặng bên cạnh. Đệ tử đó cầm lấy mặt nạ cũng quan sát, mặt lộ vẻ mỉm cười. Người này mới là người chủ sự đích thực, thực lực còn ở trên Bắc Dương Vân, nếu là Lạc Ly không biết điều, người này sẽ ra tay diệt sát Lạc Ly, đoạt lấy bảo vật. Lạc Ly không khỏi thoát một thân mồ hôi lạnh, người này vô thanh vô tức ẩn nấp ở trong rất nhiều hư tiên. Lạc Ly căn bản chưa nhìn ra hắn cường đại, hắn nếu ra tay, mình phải chết không nghi ngờ. Người nọ đang quan sát, đột nhiên hắn giống như cảm giác được cái gì, nhìn về một người trong rất nhiều hư tiên phía sau mình, giống to. Hãn Mạc, ngươi thế mà truyền tin tức với bên ngoài, ngươi là phản nghịch. Theo hắn giống, ở nơi xa phía sau hắn, trong rất nhiều đệ tử, có một đệ tử lập tức biến sắc, hắn hét lớn. Ta chính là Bát Hoang đệ tử, sinh là người Bát Hoang, chết là quỷ Bát Hoang. Rốt cuộc bị ta tìm được phong ấn của Thiên Hoang tổ sư ta không nằm vùng vô ích 7000 năm, dù chết cũng không tiếc. Lời nói còn chưa dứt, Bắc Dương Vân ra tay, chỉ một chưởng, dưới một chưởng, nhất khí tung hoành, đệ tử đó, oành, một tiếng, liền bị đánh thành vạn ngàn mảnh vỡ, chết ngay tại chỗ. Bắc Dương Vân quát, không xong, hành tung chúng ta đã bại lộ, mọi người cẩn thận, phải đem phong ấn Thiên Hoang mặt nạ đưa về tông môn, mọi người nghe lệnh. Lời nói còn chưa dứt, ở trên bầu trời có tiếng giống vang lên. Thái Dương Thăng Hề chiếu vạn phương, Khai Xương Hạp Hề lâm ngọc đường, Duy Linh Đức Hề hóa bất thường, Phái Thiên Trạch Hề chuyển bát hoang, thiên địa hồng hoang, duy ngã bát hoang. Bát hoang, duy ngã bát hoang. Bát hoang, duy ngã bát hoang. Tiếng giống này truyền tới vô tận, Bắc Dương Vân cả kinh quát, là đám tặc từ Bát Hoang tông kia, mọi người cẩn thận. Ở quanh bọn họ, nhất thời có mấy trăm hư tiên xuất hiện, bọn họ Cốc truyện audio.com, cũng là tiên bào thống nhất, chỉ là tiên thiên nhất khí tông đều là đạo bào trắng như tuyết, trên pháp bào của bọn họ vẽ đều là đồ án, là cảnh sắc thiên địa bát hoang. Những hư tiên này từ tiên giới khác truyền tống đến đây, sau khi tới đây lập tức bắt đầu triệu hồi tiên binh. Trong đó có một số tiên nhân, căn bản không phải hư tiên cảnh giới, bọn họ áp chế thực lực của mình, chỉ hư tiên cảnh giới, nhưng triệu hồi tiên binh, lại không phải 9, mà là 81. Bắc Dương Vân thở ra một hơi dài quát. Nhất khí, theo hắn giống to, mỗi một câu nhất khí thanh âm bộc phát gấp đôi. Rất nhiều đệ tử tiên thiên nhất khí tông cũng giống to theo. Nhất khí, theo tiếng gầm rú nhất khí này, ở trên người bọn họ bộc phát vô tận tiên khí, những tiên khí đó dung hợp một thể, khí trùng núi sông. Cùng lúc này, ở bên người bọn họ, vô số tiên linh tiên binh bắt đầu xuất hiện. Nhưng đối phương có chuẩn bị mà đến, số lượng tiên binh chênh lệch rất nhiều. Nhất thời chiến đấu bắt đầu, hư tiên hạ xuống kia, lập tức lao vào chém giết với hư tiên tiên tiên nhất khí tông. Tiên binh đối tiên binh, hư tiên đối hư tiên, vô tận tiên khí tung hoành, tiên bảo bay lên, tiên lôi ầm ầm, đến nơi nào cũng là chiến đấu điên cuồng. Tiên nhân hai tông này đều có một đặc điểm, tiên khí của bọn họ đều là mênh mông, vô cùng vô tận, chỉ cần ra tay, sẽ vỡ nát thiên hạ, nổ lặp đi lặp lại. Lạc Ly hô, chuyện không liên quan ta chỉ là qua đường. Nhưng, hắn cũng bị cuốn vào trong đó, căn bản không thể tránh né, hắn cũng không cần chọn trận dung, bởi vì tiên nhân Bát Hoang Tông lao tới cũng đem hắn coi là kẻ địch cùng nhau công kích. Muốn sống sót chỉ có theo tiên nhân tiên thiên nhất khí tông cùng nhau đối kháng đối phương công kích. Lạc Ly vốn không muốn ra tay, nhưng đối phương từng chiêu đòi mạng, bất đắc dĩ, chỉ có thể toàn lực ra tay. Chiến đấu kịch liệt tiến hành, Phượng Hoàng Thành diện tích ngàn dặm đều ở trong chiến cục này. Mặt đất cả Phượng Hoàng Thành bắt đầu kịch liệt run rẩy lên. Sóng trùng kích vô hình khiến toàn bộ sự vật cao hơn mặt phẳng đều hủy diệt. Vô số cỏ cây hóa thành đầy trời mảnh vụn tung lên, đỉnh đài lầu các ở trong trùng kích lung lay muốn đổ, dù ở ngoài nơi xa ngàn dặm, núi lớn thế núi nguy nga cũng bị đánh ra rất nhiều khe nứt cực lớn. Trong tiếng sét nổ kinh thiên động địa trong vô tận chân khí, đệ tử tiên linh hai đại thượng môn, ở trong chiến đấu bùng nổ, ùn ùn hóa thành vạn ngàn mảnh vỡ. Cao nhân tiên thiên nhất khí tông tiềm ẩn kia còn có Bắc Dương Vân, đều bị ba năm cường giả đối phương Bát Hoang Tông cùng cảnh giới với bọn họ vây công. Có Phượng Hoàng Lão Tổ và Lạc Ly quấy động Huyền Thai Bình Dục Thiên, một lần này Huyền Thai Bình Dục Thiên cấm chế xâm nghiêm, quản ngươi cái gì địa tiên linh tiên, chỉ cần đến đây, toàn bộ cao nhất cảnh giới huyền tiên nhất trọng cho dù bí pháp nào cũng không thể tăng lên lực lượng. Nhưng mặc dù bọn họ đều là huyền tiên nhất trọng, nhưng bọn họ chiến đấu, so với tiên nhân khác chiến đấu nguy hiểm hơn vạn lần, bởi vì bọn họ bản chất đã là địa tiên. Ở bên cạnh bọn họ, vô số tiên binh xuất hiện, kết thành chiến trận, xung phong, phá trận, chém giết thảm liệt. Ở trong đại chiến này, Lạc Ly chính là bị hại lan tới. Cách chương.